chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vĩnh Nhã lo lắng mà khóc, Thiên Lam có con đã được hơn 2 tháng rồi, hôm qua tôi và Thẩm Thị Thu mới biết chuyện đó. Hôm qua Thẩm Thị Thu còn đưa con bé đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng xác nhận là đứa bé trong bụng Thiên Lam đã được hơn 2 tháng rồi. Mọi chuyện đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại sảy thai được chứ? Gì cơ? Ngô Tuệ Lan nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Con bé đáng chết này, đứa bé đã được gần 2 tháng rồi mà cũng không thèm nói với người mẹ này. Nếu nó nói với mẹ thì mẹ sẽ dạy lại những kinh nghiệm của mình cho nó, dạy nó cách làm thế nào để bảo vệ tốt đứa con trong bụng mình. Vậy mà lại ầm đi không nói với mẹ, mẹ còn cho rằng con bé với Tiêu Thanh có bệnh gì đó, giờ thì hết rồi, con bé sảy thai rồi, thật là tội nghiệp. Rất nhanh sau đó, có vài chiếc xe ô tô đi ra từ nhà họ Tiêu, lái thẳng về phía bệnh viện. Trên xe, Tiêu Thanh vừa lái xe trong lo lắng vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Lý Tế thế. Tiêu Thanh, em gái và em rể của cậu đều ổn rồi, vừa nãy tôi còn nhìn thấy hai người bọn họ ở bệnh viện dã chiến, đặc biệt là em rể của cậu tay nghề phẫu thuật còn cao hơn tôi, quan trọng là cậu ấy rất có y đức liên tục phẫu thuật trong 36 tiếng đồng hồ. Tôi vừa khuyên cậu ấy đi ngủ rồi, sợ là cậu ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi do làm việc quá sức. Lý Tế thể vừa nghe điện thoại mà đã nói rất nhiều. Tiêu Thanh nói, đợi cậu ấy tỉnh lại, nhờ ông nói với cậu ấy là anh rể cậu ấy bảo làm việc nhưng vẫn phải nghỉ ngơi, như vậy mới có thể phẫu thuật tốt được. Đừng lao đầu vào công việc nhiều quá, đến lúc mệt mỏi thì mấy ngày cũng không dậy nổi, như vậy chính là có lòng tốt nhưng làm việc xấu đấy. Được rồi, tôi sẽ nói lại với cậu ấy. Lý Tổ Thể cười nói, sau đó lại hỏi, cậu gọi điện thoại cho tôi có phải là có chuyện gì không? Bấy giờ Tiêu Thanh mới nói. Vợ tôi mang thai được hơn 2 tháng, cô ấy cũng khỏe, không bị ngã hay gì cả. Nhưng hôm nay lúc đi làm tự nhiên bụng cô ấy rất đau, sau đó còn có rất nhiều máu chảy ra, đây là do nguyên nhân gì gây ra vậy, đứa con có thể giữ lại được không? Gì cơ, Lý Tế Thể bất ngờ nói, mới có hơn 2 tháng, cho dù bị ngã thì cũng không xuất hiện tình trạng như vậy đâu. Có phải là do lao lực quá độ nên dẫn tới như thế không? Tiêu Thanh lại hỏi. Không đâu, Lý Tế Thế nói, mới có hơi 2 tháng, cho dù có ngã thế nào, làm việc lao lực thế nào, nếu trước đây cô ấy chưa từng bị sảy thai thì cơ bản cũng không xuất hiện những tình trạng đó. Trừ khi trước đây cô ấy đã sảy thai nhiều lần rồi. Cách chương.